Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân phần 237 được phát tại radio tổng hợp.com. Biên soạn Minh Quang và Mi Trần. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 816 Hoàng đế hồi sinh. Quách Thiếu Di nói, Diệp Thiên Sư cũng cho rằng như vậy sao? Không nên hỏi ta chuyện đó, ta chỉ là tên đạo sĩ, chỉ biết bắt quỷ hàng yêu, những thứ khác ta cũng mặc kệ. Các người nếu là quỷ, liền nên đi âm ti đưa tin, tiêu trừ nghiệp quả, không được trái với đạo lý. Ta nếu gặp được các ngươi, tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Quách Thiếu Di nói, Chủ lệ ở âm ti, chúng tôi liền tuyệt đối không đi âm ti. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, chuyện đó chính là không thể bàn bạc. Quách Thiếu Di nói, Diệp Thiên Sư không chịu hỗ trợ sao? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói. Tiểu Thiến thấy tình hình như vậy, tiến lên một bước, đối với Diệp Thiếu Dương, quát lớn nói, Nương nương theo ngươi nói nhiều như vậy, lại ban cho ngươi bảo vật, đạo sĩ ngươi còn nói như vậy ư? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ biết nói lời mềm mỏng sao? Lập tức vỗ vỗ tay, năm đạo bóng người lục tục tiến vào điện phụ, đem hai người Diệp Thiếu Dương bao vây lại. Hắc Mao Sát, năm con Hắc Mao Sát như hổ rình mồi nhìn hai người sẵn sàng công kích, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng nó liền sẽ lập tức động thủ. Muội tử, ngươi dám uy hiếp ta? Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Thiến nhàn nhạt cười, trong lòng lại lạ đối với thực lực hai bên triển khai phán đoán. Tiểu Thiến này thời điểm lúc trước bắt Lâm Tam Sinh đi ra tay qua một lần, đại khái phán đoán ít nhất là tu vi quỷ thủ. Còn nương nương này thân là quỷ thi, tu vi sâu đậm không lường được, hơn nữa nằm còn Hắc Mao Sát còn có Lâm Tam Sinh, tình huống này căn bản là không cần đánh, trực tiếp có thể đầu hàng. Diệp Thiên Sư, tiểu sinh khuyên ngươi vẫn là đáp ứng đi. Lâm Tam Sinh ở một bên chắp tay thi lễ, nhìn qua rất là sốt ruột. Cho dù Diệp Thiên Sư không muốn hỗ trợ, tiểu sinh cũng sẽ không động thủ đối với ngươi. Nhưng ngươi dù sao cũng là do ta đưa tới, vạn nhất có chuyện gì bất chắc, ta thật áy náy không thôi. Thở dài nói, một bên là chủ thượng của ta, một bên là bạn tốt của ta. Diệp Thiên Sư, thỉnh đừng để cho tiểu sinh phải khó xử. Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng hắn nhìn lại. Người xem ta là bằng hữu. Vẫn luôn là như vậy, Lâm Tam Sinh ngữ khí kiên định nói. Có những lời này của ngươi, ta đảm bảo không giết ngươi. Diệp Thiếu Dương sặc một tiếng, rút ra thất tinh long tuyển kiếm. Ánh sáng trên kiếm lập lòe, liền mấy con Hắc Mao Sát mặt cũng lộ vẻ sợ sệt, rụt lùi về phía sau. Kiếm phong chỉ thẳng Quách Thiếu Di, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Ta mặc kệ, cô là hoàng hậu gì cũng được, cái gì cũng được, ta là người thích nói lý lẽ. Nếu cô muốn đấu, cùng lắm thì chính là đấu một trận, ta sợ cô sao? Trong lòng cũng đã nghĩ kỹ đối sách, nếu thật phải đánh, liền tính không phải đối thủ, trốn chạy hẳn là không thành vấn đề. Chính mình một lòng muốn chạy, đối phương khẳng định ngăn cản cũng không được. Quách Thiếu Di nhìn chăm chú hắn, ánh mắt đắc ý rút đi, hiện ra một tia kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng trường hợp trước mắt có thể bức Diệp Thiếu Dương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng là ánh mắt của hắn kiên nghị cùng với trong ánh mắt toát ra một cỗ anh khí bức người, làm nàng bắt đầu ý thức được tên đạo sĩ trước mắt cũng không đơn giản như chính mình tưởng tượng. Diệp Thiên Sư thật sự không suy xét hợp tác một chút sao? Diệp Thiếu Dương thấy nàng thái độ mềm xuống, trầm ngâm không nói, nếu thực sự không tốt vẫn không biết nên làm thế nào. Nhuế Lãnh Ngọc vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này tiến lên một bước cùng hắn sóng vai nói, giúp nàng ta đi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương có điểm giật mình nhìn nàng. Anh nếu như muốn đánh, em khẳng định sẽ giúp anh. Nhưng là anh nghĩ đi, nàng ta tuy rằng là hoàng hậu, cũng là phu thê của hoàng đế. Anh đem Kiến Văn Đế cứu sống, sau đó thuyết phục ông ấy đi địa phủ đưa tin, không phải càng tốt sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, sau đó nhíu mày nói. Nói, hắn có nghe đâu? Không thử thì sao mà biết? Tôi cảm giác nam nhân cùng nữ nhân dễ nói chuyện. Vạn nhất thuyết phục được thì cũng coi như mọi việc đơn giản, nếu không chịu nghe liền sẽ đánh. Chỉ là thêm một đối thủ, hắn hồn thân mới vừa phục hồi như cũ, có thể có bao nhiêu lợi hại chứ? Một lời thuyết phục này khiến Diệp Thiếu Dương tỉnh ngộ ra, hiện tại đích xác còn chưa tới nông nỗi phải động thủ, quay đầu nhìn Quách Thiếu Di nói. Ta đáp ứng cứu hoàng đế, nhưng là lời nói vừa rồi, ngươi cũng đang nghe, đến lúc đó ta sẽ thuyết phục hoàng đế. Quách Thiếu Di cười nói, ngươi chỉ lo thuyết phục, nếu là thành công, ta không còn lời nào để nói. Đi vào trước quan tài Kiến Văn Đế, Diệp Thiếu Dương nhờ Nhuế Lãnh Ngọc hỗ trợ nâng lên nắp quan tài, sau đó mở ba lô, lấy ra hộp châm với 18 thần châm. Đối với phong xuyên thủy trong quan tài Kiến Văn Đế không ngừng ghim kim. Tiếp theo, lợi dụng Mao Sơn nội môn bí thuật, dùng cương khí ở trong nước, phân hóa âm dương, khống chế được ba hồn bảy phách kia, dựa theo quỹ đạo riêng bơi lội, sau đó dần dần hợp nhất ở bên nhau. Cái quá trình này cực kỳ hung hiểm, ba hồn bảy phách này trường kỳ chia lìa, bài xích lẫn nhau, mặc dù có song ngư đổ khống chế cũng khó bảo toàn, sẽ không tránh khỏi việc thoát đi ra ngoài. Chỉ cần có một đạo hồn phách thoát ly, đảo loạn song ngư đồ, tác pháp liền sẽ thất bại. Ba hồn bảy phách sẽ cuồng loạn, sau sẽ không thể khống chế lại lần nữa, công sát lẫn nhau, thẳng đến hồn phách tiêu vong. Nhuế Lãnh Ngọc xem tới, Diệp Thiếu Dương chỉ là đem một bàn tay cắm vào trong nước, nhắm mắt lại, dựa theo quy luật đạo pháp, không ngừng quấy. Theo thời gian trôi đi, cánh tay Diệp Thiếu Dương run lên nhẹ nhẹ, trên mặt mồ hôi tuôn như mưa, ướt đẫm quần áo. Nhuế Lãnh Ngọc nắm chặt hai đấm, trong lòng vì hắn, nhăn mắt liên hồi, hoàn toàn chú ý ở trên người hắn, lại không có chú ý tới Quách Thiếu Di, chậm rãi, thối lui đến bên ngoài minh điện, làm cái gì đó, sau lại trở về. Rốt cuộc, Diệp Thiếu Dương dừng hẳn, mở to mắt, hít một hơi thật sâu. Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên một bước xem xét, lúc này mới phát hiện trong quan tài vong xuyên thủy đã tan, bóng dáng hồn cá đã không thấy, Kiến Văn Đế còn nằm ở trong quan tài vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, đem kim châm cắm ở trên tam đại quỷ huyệt của Kiến Văn Đế nhổ xuống, sau đó tay trái từ hộp châm cầm ra 10 căn ngâm chân lớn nhỏ không đồng nhất kẹp ở đầu ngón tay, tay phải không ngừng lấy ra kim châm cắm ở nơi nào đó trên người Kiến Văn Đế. Ra tay tốc độ cực nhanh, làm người xem cơ hồ không thể hiểu được, nhưng là vị trí ngân châm cắm vào lại là không sai chút nào. Quách Thiếu Di nhìn ra mộ đạo, chậm rãi gật đầu, mặt lộ ra vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói: "Này Diệp Thiên Sư, tạo hóa công tham không phải phàm nhân, liền tính quốc sư tái sinh cũng chưa chắc có thể làm như vậy." Lâm Tam Sinh mỉm cười gật đầu, Tiểu Thiến lại là khinh thường hừ một tiếng. Đã sống, Diệp Thiếu Dương kêu lên một tiếng, ngã ngồi ở trên mặt đất, há mồm thở dốc. Quách Thiếu Di cuống quýt tiến lên xem xét, thấy Kiến Văn Đế còn nằm bất động, trên người vẫn cắm một cây đại châm, vội vàng hỏi: "Như thế nào vẫn chưa tỉnh?" "Ta trước phải điều tức khôi phục pháp lực." Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt: "Bằng không nào có thể hoàn thành điều kiện của các ngươi? Cây châm kia chặt đứt quỷ khí mạch lạc, ngươi nếu như muốn cho hắn hiện tại tỉnh lại, có thể tới nhổ xuống thử xem. Bất quá, nếu rút không đúng, hồn phi phách tán thì đừng trách ta. Quách Thiếu Di mới vừa vươn tay lại rụt trở về, hướng Diệp Thiếu Dương đảm đạm cười cười. Vẫn là chờ Diệp Thiên Sư một hồi cho xong. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, dùng đại chu thiên tâm pháp thổ nạp hai cái chu thiên, pháp lực khôi phục đại thể, lúc này mới đứng lên. Duỗi eo một cái, tiến lên tùy tay đem kim châm nhổ xuống, hướng Quách Thiếu Di cười nói. Ta gạt người chút thôi, tùy tiện nhổ xuống là được. Chương 817, Đế Vương lựa chọn. Quách Thiếu Di đáy mắt hiện lên một tia hận ý, lại không rảnh lo hắn. Trước đi vào quan tài, Tiểu Thiến cùng Lâm Tam Sinh cũng theo sau. Trong lòng ba người đều khẩn trương, cùng chờ mong nhìn kiến văn đế. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội đem Nhuế Lãnh Ngọc kéo đến bên người, thấp giọng nói. Hết thảy, nghe tôi chỉ huy, tôi muốn đánh liền đánh, tôi bảo cô chạy thì ngay lập tức phải chạy. Tôi đảm bảo với cô, tôi sẽ không chết. Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu, mí mắt của kiến văn đế rung động, vài giây sau chậm rãi mở to mắt, đồng tử chậm rãi tập trung, chuyển động một hồi, dừng ở trên mặt của Quách Thiếu Di. Quách Thiếu Di rất sợ có biến, không dám lên tiếng. Kiến văn đế chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, lập tức ngồi dậy, hướng nàng đạm đạm cười. Tử Đồng, vất vả cho cô. Thanh âm dễ nghe, mang theo một loại uy nghiêm tử tính. Kiến văn đế, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Chu Duẫn Văn ngồi dậy, lẩm bẩm nói. Đế vương mấy trăm năm trước sống lại, cảm giác giống như nằm mơ. Có sống lại cũng chỉ là một quỷ thi, Diệp Thiếu Dương nói. Quách Thiếu Di dùng tay áo che mặt, khóc nức nở. Kiến văn đế quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh cùng Tiểu Thiến nói, cũng vất vả cho các ngươi. Hai người lập tức quỳ rạp trên đất, không dám ngước lên. Kiến văn đế ngồi ngay ngắn ở trong quan tài, đôi tay lúc lên lúc xuống, hình thành một cách thủ hình kỳ quái, ngồi yên bất động. Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy chung quanh quỷ khí đang không ngừng lưu động, hội tụ hướng trên người kiến văn đế. Quỷ khí trong âm xào tích lũy không biết mấy trăm năm, ở trong khoảng thời gian ngắn bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Đây là cái quỷ thuật gì? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, nhìn lại sắc mặt của kiến văn đế, dần dần hồng nhuận lên, giống như người sống. Thẩm nghĩ trong lòng một tiếng, không xong, quỷ hoàng đế này tu vi trong nháy mắt tăng mạnh, hoặc có thể nói là khôi phục, cũng không biết đến mức nào. Chỉ một lát sau, kiến văn đế mở to mắt, nhẹ nhàng lướt ra khỏi quan tài, đáp trên mặt đất, khoác tay Quách Thiếu Di, bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt của nàng. Quỷ cũng không biết khóc, nhưng là có thể biến ảo nước mắt, biểu đạt tâm tình. Mấy trăm năm, nàng vẫn luôn đợi chấm, thật là làm khó nàng. Quách Thiếu Di hướng hắn cười cười. Bệ hạ tỉnh lại là tốt rồi. Xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương nói, vị này là Diệp Thiên Sư đã cứu tỉnh bệ hạ. Kiến văn đế buông tay của nàng, tiến lên phía trước một bước, đứng ở bậc thang, dùng một loại thần tình quân lâm thiên hạ, nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn hắn, trong lòng cảm giác thực phức tạp. Cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, tuy rằng là quỷ thi, thế nhưng khí độ đế vương vẫn không thay đổi. Đa tạ Diệp Thiên Sư đã ra tay, Diệp Thiên Sư có nguyện ý đi theo chẫm không? Diệp Thiếu Dương bật cười nói. Ông hiểu lầm rồi, hiện tại không phải thời đại Minh Triều, ông cũng là một quỷ thi mà thôi, tôi đi theo ông làm gì, đi hát cải lương sao? Kiến văn đế khẽ khẽ thở dài. Quách Thiếu Di tiến lên nói cho hắn biết đã bàn thưởng cho Diệp Thiếu Dương còn thiếu một viên hỗn nguyên châu. Kiến văn đế nghe vậy cũng không keo kiệt, đem hỗn nguyên châu trên vương miện tháo ra, giao cho Tiểu Thiến, để nàng đem cho cả Sơn Hà xá tắc đồ một lần đưa đến trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cực nhanh cầm lấy món đồ vật nhét vào ba lô. Kiến Văn Đế nói, người và quỷ là thù, ngươi và ta đã thanh toán xong, chẫm cũng không giữ ngươi, sau này còn có thể gặp lại. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, ngay sau đó cười cười hỏi, hoàng đế có tính toán gì không? Kiến Văn Đế nhìn Quách Thiếu Di liếc mắt một cái nói, quần vương không nói chơi, chẫm cũng không lừa ngươi, vợ chồng chẫm từng có ước định sẽ đến quỷ vực thu nạp du hồn, tiến quân âm ti. Diệp Thiếu Dương cả kinh, quay đầu nhìn Quách Thiếu Di. Quách Thiếu Di vẻ mặt đắc ý tươi cười, à, nói cái gì ẩn cư quỷ vực, thì ra là gạt ta. Diệp Thiếu Dương tức giận, chỉ biết cắn răng, cũng chỉ có thể kiềm chế, hướng Kiến Văn Đế nói, ông còn mộng làm đế vương đúng không? Hoàng đế nhân gian còn không đảm đương nổi, muốn đi quỷ vực làm hoàng đế. Cũng không phải, chấm chỉ là không cam lòng bị tặc tử Chu Lệ xoán vị. Nghe nói tặc tử ở âm ti làm tướng, chỉ muốn đi thảo phạt hắn mà thôi, cùng người khác vô can. Diệp Thiếu Dương nói, ông sẽ thất bại. Kiến Văn Đế cười, không thử xem như thế nào, sao biết. Diệp Thiếu Dương cũng cười nói, ông câu này nói thật là giống ý của ta. Kiến Văn Đế mày nhăn lại, mặt lộ vẻ giận. Người dám nói, chẫm giống ngươi. Đừng có nói chẫm với chẫm. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn. Người chết như đèn tắt, ông đã không phải hoàng đế. Ông ở trước mặt tôi chỉ là một khối quỷ thi. Tôi cứu sống ông chỉ là vì khuyên ông từ bỏ chấp niệm để cho tôi siêu độ, miễn cho bản thiên sư khỏi động thủ, đã hiểu chưa? Kiến Văn Đế khóe miệng nhếch lên, tựa hồ cảm giác thực buồn cười. Chẫm cảm kích ngươi cứu giúp, vốn định thả ngươi đi. Quách Thiếu Di lập tức hạ lệnh, năm con hắc mao sát lập tức vây đi lên. Tiểu Thiến cũng lấy ra một đoạn hồng lăng, tản ra nồng đậm mùi tanh. Diệp Thiếu Dương vừa thấy, liền biết đây là hồn khí của nàng, suy đoán rất có thể nàng là thắt cổ chết. Lâm Tam Sinh ở một bên gấp đến độ chạy loạn, cuối cùng đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, cùng hắn đứng chung một chỗ. Đối với Kiến Văn Đế, khom người cúi đầu sát đất. Kiến Văn Đế hơi hơi biến sắc nói, làm sao, quân sư muốn phản bội trẫm? Lâm Tam Sinh trong mắt rơi lệ nói, bệ hạ, Diệp Thiên Sư là bạn tốt của tôi, là tôi lừa hắn tới, tôi nhất định phải bảo hộ cho hắn chu toàn, mới không phụ một chữ nghĩa. Kiến Văn Đế nói, trung nghĩa, hai chữ này, trung ở phía trước, nghĩa ở phía sau. Lâm Tam Sinh nói, không sai, cho nên tôi mới tận trung, tận lực trợ giúp bệ hạ sống lại. Hiện giờ trung đã hết, nên đã đến lúc vẹn nghĩa, bệ hạ, nếu muốn giết Diệp Thiên Sư, tôi nguyện chết cùng hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thán, tiến lên ôm bờ vai của hắn nói, người cái nào cũng tốt, chính là có một chút cổ hủ, về sau phải sửa. Về sau? Người là huynh đệ của ta, ta không cho người chết, ai dám giết ngươi? Nói xong, một đạo linh phù dán ở trên ót của Lâm Tam Sinh, đem hắn thu vào trong linh phù, hơn nữa còn thêm vài đạo phủ văn. Một khi thu hồi, quỷ hồn sẽ không tự ra được. Một tiếng thở dài từ trong linh phủ phát ra. Cái này làm cho Diệp Thiếu Dương biết Lâm Tam Sinh hiểu rõ nỗi khổ tâm của hắn, bị kẹt ở giữa là quân chủ khi còn sống và bản thân sau khi chết. Quả thật vô cùng khó xử, cho nên đem mình nhốt lại, dứt khoát khiến cho hắn không thể làm gì. Diệp Thiếu Dương nhìn Kiến Văn Đế, chậm ngâm một chút, quyết định còn muốn thử một chút, chậm rãi nói, ân oán của ông và Chu Lệ, tôi biết không có cách hóa giải, nhưng hắn dù sao cũng là âm phủ chính thần, ông cùng với ông ấy đối nghịch nhau, cho nên chẳng khác nào đối kháng toàn bộ âm ti, ông liền không còn có đường lui. Kiến Văn Đế nhàn nhạt nói, chẫm không sợ. Diệp Thiếu Dương còn muốn khuyên nữa, Kiến Văn Đế nói, Diệp Thiên Sư, ngươi sai một việc, trẫm muốn trừng phạt Chu Lệ đều không phải là ân oán cá nhân. Nếu ta là hắn, có lẽ cũng sẽ cử binh mưu phản, cho nên trẫm sẽ không trách hắn. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuy Lãnh Ngọc nhìn nhau, đều thực khó hiểu. Không trách hắn, vì cái gì có muốn trừng phạt hắn? Trẫm chỉ là không cam lòng, Kiến Văn Đế nói. Năm đó Tĩnh An đánh một trận, trẫm thua không cam lòng, vẫn luôn chờ một cơ hội cùng hắn tỉ thí một phen, nếu thua nữa liền không còn gì để nói. Nhuế Lãnh Ngọc đương trường hiểu ra, Kiến Văn Đế quả nhiên là một thế hệ đế vương, không phải nhu nhược vô năng như trong phim ảnh, chỉ tiếc là hắn gặp phải một thế hệ chiến thần Chu Lệ. Diệp Thiếu Dương lại là lắc lắc đầu, hoàng đế có một số việc chỉ có một lần cơ hội. Ông nếu không nắm chặt được thì thua, thua nhất định phải phục. Chương 818 Mưu đồ đế vương phần 1. Kiến Văn Đế nghe xong những lời này, ánh mắt chợt lộ ra vẻ vô hồn, ngay sau đó lại kiên định lên. Nhưng trẫm còn muốn thử một lần, Diệp Thiên Sư không cần thuyết phục tôi. Người nếu không đi, chỉ có một trận chiến. Diệp Hiếu Dương âm thầm thở dài, ngón cái tay trái bóp chặt hồn ấn qua qua, bắt đầu triệu hoán hắn. Việc này vốn dĩ đã bị Quách Thiếu Di phát hiện từ trước, cười to mấy tiếng nói. Diệp Thiên Sư, đừng uổng phí công sức, bổn cung đã tính toán, từ khi ngươi đang tác pháp, đã ở ngoài Minh Điện bày ra thập nhị đạo tử hồn kết giới. Trước mắt nơi này chỉ cần là quỷ yêu thi linh, không thể có cách nào để ra vào. Diệp Thiên Sư, tuân lệnh đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, lúc này đây thật sự là chấn kinh. Vốn dĩ chính mình còn nghĩ chỉ cần triệu hoán qua qua, những người bọn họ đang chờ ở ngoài khẳng định sẽ mau chóng tới đây. Lúc đó, nhân số cùng với thực lực ít nhất sẽ không hoàn toàn thua kém. Hiện tại, chính là vẫn chỉ có hai người, đối phương còn có mấy cái sát tinh. Tình huống như thế này, làm sao có thể đánh đây? Quách Thiếu Di cũng không chậm trễ, ra lệnh một tiếng, năm con hắc mao sát, nhanh chóng đi lên vây công. Nhuế Lãnh Ngọc rút ra từng văn cổ định kiếm, vừa muốn động thủ, Diệp Thiếu Dương một tay đem nàng ôm ngang hông, lại là bế lên trên vai, khiêng nàng hướng cửa Minh Điện chạy đi. Ngăn lại bọn họ! Quách Thiếu Di hạ lệnh, năm con hắc mao sát nháy mắt vọt tới. Quách Thiếu Di còn sợ bọn chúng ngăn không được, thân ảnh nhoáng lên, hóa thành một đạo mị ảnh hồng xích, nháy mắt bay tới cửa của Minh Điện, lấp kín đường chạy của hai người. Diệp Thiếu Dương chạy như bay, làm ra tư thế muốn phá vây. Quách Thiếu Di từ trong tay áo lấy ra ngọc như ý, quỷ khí lập lòe, phòng thủ vững chắc. Diệp Thiếu Dương giơ tay đánh ra một chương linh phù xuống, dưới chân nhẹ nhàng lách qua. Nhìn về phía trước, bóng người lại quay nhanh về phía sau, chạy như điên đi ra ngoài, đem Mao Sơn Lăng Không Bộ phát huy đến mức tận cùng. Một màn này quả thực ngoài dự đoán của Quách Thiếu Di. Quách Thiếu Di muốn xoay người đuổi đã chậm, chỉ có Tiểu Thiến là gần Diệp Thiếu Dương nhất, khẽ kêu một tiếng, quỷ khí nâng trong tay sáng hồng lên, Diệp Thiếu Dương xoắn tới. Diệp Thiếu Dương đã sớm dự đoán được nàng sẽ ra tay, liền hội tụ cương khí trong cơ thể, nháy mắt bùng nổ, rót nhập câu hồn tác, quét ngang qua. Câu hồn tác cùng luồng quỷ lực kia trong nháy mắt va chạm vào nhau, giống như một con linh xà xoay quanh hướng lên trên, càng lúc càng cuốn gần đến tay Tiểu Thiến. Lại đây đi muội tử! Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, niệm động pháp quyết câu hồn tác, dùng sức khẽ kéo câu hồn tác. Tiểu Thiến đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắn một phen kéo vào trong ngực. Đồ tặc tử! Tiểu Thiến mắng to, tay kia vẫn còn tự do, liền vận dụng năm ngón tay mở ra, hướng mặt của Diệp Thiếu Dương đâm tới. Diệp Thiếu Dương tay trái kết thành pháp ấn, bên trong bàn tay mở ra hai ngón, nâng mù bàn tay của Tiểu Thiến mau chóng đè xuống. Tiểu Thiến chỉ cảm thấy trong tay căng thẳng, Vừa xuống dưới, tay trái Diệp Thiếu Dương không ngừng kích thích, tơ hồng bắn ra, từng vòng đem tay của nàng bao lấy, dùng tiền ngũ đế để ngón cái lại, làm nàng không thể thi triển quỷ lực. Hai tay đều bị vây khốn. Tiểu Thiến dưới tình thế cấp bách, miệng mở ra, một ngụm quỷ khí còn không có kịp phun ra. Tay trái Diệp Thiếu Dương lập tức đem một đồng tiền đúc mẫu lớn nhét vào trong miệng của nàng, đè ở dưới đầu lưỡi. A! Tiểu Thiến cả người run lên, lại chỉ kịp hô lên nửa tiếng. Một đạo linh phù đã phong bế miệng của nàng. Ngay sau đó, Diệp Thiếu Dương lấy ra Thái Ất Phất Trần chấm chu sa, ngay lập tức viết lên trán của nàng một chữ sát. Đây là một đạo phong ấn mạnh mẽ. Tiểu Thiến dù sao cũng là quỷ thủ, Diệp Thiếu Dương không dám lơ là. Hoàn thành vẽ pháp ấn, cả người Tiểu Thiến hoàn toàn sụi lơ. Hắn tùy ý ôm nàng vào trong ngực. Chuyện này trước sau đều có nguyên nhân, lại là xảy ra trong khoảng thời gian quá ngắn. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương vừa thi pháp, vừa chạy như bay vào điện thờ phụ, tay trái nâng lên, đem một tấm huyết tinh phù dán ở phía trên cửa đá, cắn chót lưỡi, phun một búng máu trên tinh phủ. Lúc này mới buông nhuế lãnh ngọc xuống, nhìn Tiểu Thiến, liếc mắt một cái, cười cười, lại dùng linh phủ đem nàng thu hồi. Tiểu Thiến chính là quỷ thủ, tu vi thâm hậu, nếu thật là phải đánh với nàng, Diệp Thiếu Dương biết không thể ngay lập tức đánh bại được nàng, cho nên trước tiên đều có kế hoạch, vừa ra tay liền dùng ra toàn lực. Tiểu Thiến đột nhiên không kịp phòng ngừa mới bị một chiêu bắt lấy. Nhuế Lãnh Ngọc vừa rơi xuống đất liền đứng lên, hùng hăng chừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái. Nhìn tôi làm gì? Tôi dùng Mao Sơn Lăng Khủng Bộ có thể chạy nhanh hơn cô, chẳng lẽ lại bỏ cô lại phía sau? Nhuế Lãnh Ngọc không còn lời nào để nói. Ở trong Minh Điện bị người vây công, tôi và cô hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa căn bản trốn không thoát được, chỉ có thể đến nơi đây vừa công vừa thủ. Diệp Thiếu Dương một mặt nói, một mặt từ ba lô lấy ra 5 lá cờ nhỏ, thật nhanh ở mỗi cột cờ liền đặt lên một đồng tiền ngũ đế, như vậy liền có thể đứng ở trên mặt đất. Anh làm gì vậy? Lập ngũ hành kỳ trận, bằng không cô trông cậy vào huyết tinh phù có thể ngăn trở những sát tinh đó ư? Diệp Thiếu Dương nhanh chóng bày xong ngũ hành kỳ trận, hai bên cửa đá cắm xuống 2 lá cờ, 3 cái góc tường, mỗi góc 1 lá. Lúc sau hướng ra ngoài nhìn lại, 5 con hắc mao sát đều tập trung ở ngoài cửa, nhai răng trợn mắt, biểu tình thực khủng bố, nhưng bị kết giới huyết tinh phủ che đậy, không thể vào được bên trong. Quách Thiếu Di mở đôi tay, không ngừng phóng thích quỷ khí, đánh phá huyết tinh phủ, ăn mòn kết giới. Kiến Văn Đế đứng ở phía sau nàng vài bước, định thần nhàn nhạt nhìn qua bên này, tựa hồ hết thảy đều ở trong khả năng khống chế. Quỷ nương nương này quá lợi hại, kết giới nhiều nhất chỉ có thể trụ được 3 phút, chúng ta có thể nhân cơ hội này tiêu diệt hắc mao sát. Diệp Thiếu Dương trở lại bên người Nhuế Lãnh Ngọc, cùng nàng thì thầm vài câu. Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu, lấy ra súng diệt hồn, đi vào phía sau cửa, chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiếu Dương tay trái dương lên, đánh ra vô số linh phù, phân biệt bay về phía mấy con hắc mao sát. Hắc mao sát gào gào kêu to, duỗi tay bắt lấy linh phù. Một khi tiếp xúc, thần quang linh phù phóng ra, tuy rằng thực mau bị hắc mao sát xé nát, nhưng một chiêu này của Diệp Thiếu Dương muốn chính là hấp dẫn chúng nó chú ý, làm chúng nó rối loạn tâm thần, dùng sức vung câu hồn tác, ôm lấy cổ của một con hắc mao sát gần nhất, dùng sức kéo đến trước mặt. Câu hồn tác nháy mắt ngăn chặn sát khí của hắc mao sát, tránh khỏi cấm chế huyết tinh phù. Hắc mao sát cũng không phải dễ đối phó, bị kéo vào trong lúc sau, lập tức kéo câu hồn tác xuống, hướng Diệp Thiếu Dương lao tới. Cũng may chỉ có một con, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc toàn lực tiến công, lấy hai đánh một, sau vài chiêu liền đem nó bắt lại. Diệp Thiếu Dương dùng Đinh Diệt Linh một đâm giết chết nó. Đây là do cả hai người bàn bạc kế hoạch tốt từ trước. Quách Thiếu Di ở ngoài toàn lực phá vỡ kết giới, lại là không phân tâm. Diệp Thiếu Dương dùng linh phủ hấp dẫn Hắc Mao Sắt chú ý, nhân cơ hội bắt tiếp vào một con, tập trung tiêu diệt. Yêu cầu duy nhất cần chú ý chính là Kiến Văn Đế. Bởi vậy, Nhuế Lãnh Ngọc mới dùng súng diệt hồn nhắm ngay hắn, nhưng là hắn cũng không có ra tay. Tuy rằng Hắc Mao Sát không có chỉ số thông minh, nhưng cùng một kế sách không thể dùng hai lần. Vì thế lần thứ hai, hai người thay đổi chiến thuật một chút. Nhuế Lãnh Ngọc trước dùng súng diệt hồn bắn vào mấy con Hắc Mao Sát. Đối phó loại thi sát trình độ này, súng diệt hồn tác dụng cũng là không lớn, nhưng bắn vào trên người cũng rất đau. Một đám Hắc Mao Sát oà oà kêu gào, liên tục tìm cách tránh né. Diệp Thiếu Dương lại nhân cơ hội kéo vào một con, lần này tương đối nhanh chóng, trực tiếp dùng một đạo thần phù đánh chết. Đã chết hai con Hắc Mao Sát, còn lại cũng không có bỏ chạy, ngược lại vẫn lao tới kết giới phía trước, dừng nanh múa vuốt, dùng sát khí không ngừng đập kết giới, cuồng loạn cào cấu. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội lại lấy ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, cuốn lên một con, cố sức tiêu diệt. Chương 819, Mưu Đồ Đế Vương, phần 2. Còn thứ tư bị Diệp Thiếu Dương dùng Thái Ất Phất Trần mê hoặc. Nhuế Lãnh Ngọc lấy ra Ngũ Bảo Kim Liên, dùng Kim Liên nghiệp hỏa đốt chết. Chỉ còn lại có một con, nhìn thấy đồng loại một đám bị giết chết, cũng là run sợ, muốn lui xa một chút. Kiến Văn Đế đột nhiên ra tay, từ lòng bàn tay bay ra một đạo kim quang, lại không phải công kích hai người Diệp Thiếu Dương, ngược lại bao lấy Hắc Mao Sát, một phen kéo đến trong tay, dùng lực ném nó tới. Nhị vị, còn có pháp khí cùng thủ đoạn gì, tiếp tục dùng đi. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không thể mặc kệ con Hắc Mao Sát kia đang bay tới, hiệp lực đem Hắc Mao Sát giết chết. Diệp Thiếu Dương mở miệng thở hổn hển, ngẩng đầu hướng Kiến Văn Đế nhìn lại. Ông là dùng chúng nó tới thử thực lực của chúng tôi. Ta nếu như đi quỷ vực, loại thi sát này khẳng định sẽ không dẫn đi, có thể sử dụng, đương nhiên phải sử dụng, cũng là đáng giá. Ông thực sự tin tưởng? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Hiện tại chỉ có hai người, ông nghĩ có thể giải quyết chúng tôi. Kiến Văn Đế khóe miệng hiện ra một tia mỉm cười, răng rắc, kết giới rốt cuộc bị Quách Thiếu Di đánh nát, ngược lại không nóng nảy, tiến vào điện thờ phụ, trên mặt mang theo mỉm cười thắng lợi, nhìn hai người. Nhuế Lãnh Ngọc đi vào bên người Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói. Tôi đối phó hoàng đế, anh đối phó hoàng hậu. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Cô có phải hay không thấy hắn đẹp trai chứ gì? Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái nói. Anh dùng ngũ hành kỳ trận khóa chết hoàng hậu, mau chóng giải quyết nàng. Tôi bám trụ cùng hoàng đế, đến khi xong việc anh tới giúp tôi. Kế hay. Diệp Thiếu Dương hướng Quách Thiếu Di chớp chớp mắt. Mỹ nữ, cô dám tiến vào ngũ hành kỳ trận của tôi sao? Chỉ cần cô tiến vào, lập tức cô sẽ bại trận. Ngươi không cần phải kích tướng, bổn cung không việc gì phải sợ. Quách Thiếu Di nói, chậm rãi đi đến. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, quỷ nương nương, nay cũng thật khôn ngoan, không phải là dễ dàng dụ vào được. Lập tức rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tay phải nắm, tay trái lấy ra ba tấm thần phù, chờ Quách Thiếu Di vừa tiến vào trong trận, lập tức phát động ngũ hành kỳ trận. Ngũ hành kỳ không gió tự lay động, xôn xao vang lên, kim mộc thủy hỏa thổ, nằm lại quang sắc thần phù từ trong trận bắn ra, ở trên đỉnh đầu Quách Thiếu Di bỗng đàn chéo thành một tấm lưới lớn, chậm rãi rơi xuống. Khăn quàng vai trên người Quách Thiếu Di lập tức chặn lấy, quỷ khí tận trời, đem lưới pháp giữ lại, lơ lửng trên trời mà không rơi. Ngọc Như Ý trong tay liền hạ xuống ba tia quỷ khí, huyễn hóa ra ba con bộ quỷ ảnh xương khô, hướng Diệp Thiếu Dương bay đi. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay thất tinh long tuyển kiếm, phi thân mà bay lên, thì triển ra một chiêu mạnh nhất. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đến lúc này, thu hồi ánh mắt, một tay giơ lên ngũ bảo kim liên, một tay cầm theo Tùng Văn cổ đỉnh kiếm, hướng Kiến Văn Đế đi đến. Kiến Văn Đế đem ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng, không chớp mắt nhìn nàng chăm chú, thở dài. Thật là một mỹ nhân, đáng tiếc, đáng tiếc. Đại chiến sắp tới, đối phương đột nhiên nói ra loại lời nói này, hơn nữa trong giọng nói chỉ có oán than, không có một tia dâm loạn. Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt trầm xuống, không khỏi hỏi lại, đáng tiếc cái gì? Người gần lại một chút, ta sẽ nói cho ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc hử lạnh một tiếng, niệm chú nhấc lên Tùng Văn cổ định kiếm, hướng Kiến Văn Đế đâm tới. Kiến Văn Đế triệt thoái phía sau nửa bước, một bàn tay nâng lên, hai ngón tay kẹp lấy Tùng Văn cổ định kiếm, rốt cuộc kiếm phong cũng không thể bổ xuống. Kiếm tốt, Kiến Văn Đế nâng lên một cánh tay khác, làm ra động tác không thể tưởng tượng, bắt được tay của Nhuế Lãnh Ngọc. Người... Nhuế Lãnh Ngọc cả người run lên, cảm nhận được một cỗ khí tức mềm mại, nhưng là thập phần cường đại, chui vào trong cơ thể của mình. Tay đẹp như vậy, không nên dùng để cầm kiếm. Kiến Văn Đế tiến lên một bước, mặt mang ý cười, chăm chú nhìn vào hai mắt của Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương cùng Quách Thiếu Di đang đánh kịch liệt, đảo qua thấy Nhuế Lãnh Ngọc bị Kiến Văn Đế nắm tay, còn dùng ánh mắt sắc lang mê man nhìn nàng chằm chằm, tức khắc tức giận đến thiếu chút nữa bốc khói, mắng to nói, Chu Duẫn Văn ngươi là cái thứ vương bát đản, cầm thú bại hoại. Chém qua một kiếm, đem Ngọc Như Ý đánh rời ra, liền chạy như bay qua bên Nhuế Lãnh Ngọc. Người Quách Thiếu Di nhẹ nhàng bay tới, ngăn trở đường đi, trong tay Ngọc Như Ý lại là một hồi mãnh công. Này, muội tử nghe ta nói, ngươi tại đây liều sống liều chết, cũng không nhìn xem nam nhân của ngươi làm gì ư? Nam nhân tam thê tứ thiếp là đương nhiên, huống chi là quân vương. Ông ấy nếu có tâm, liền thu cô nương kia cùng bổn công làm tỉ muội, có gì không thể? Thì ra, cô cũng thật hào phóng, nhưng cũng là chưa có hỏi qua ta. Diệp Thiếu Dương tay phải đoạt công, tay trái đem một đạo thần phù đánh qua. Nhuế Lãnh Ngọc cảm nhận được một loại cường đại hấp dẫn, đem ánh mắt của nàng dần dần dẫn tới trên mặt Kiến Văn Đế, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, đồng tử hai mắt của Kiến Văn Đế, một chia ra làm hai, biến thành hai đồng tử mỗi bên, không ngừng xoay tròn. Nhuế Lãnh Ngọc thần thức thất thủ, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Bỗng nhiên giật mình một cái, Nhuế Lãnh Ngọc tỉnh táo lại, mở to mắt, lại phát hiện không phải là Kiến Văn Đế, trước mặt cảnh vật cũng thay đổi. Chính mình đứng ở bên trong một tòa cung điện, kim bích huy hoàng, điều lan ngọc xây, thập phần tinh tế tỉ mỉ, làm Nhuế Lãnh Ngọc tin tưởng đây không phải là ảo giác. Trước mặt là một đường đi trải thảm lụa đỏ, hai bên không ngừng có cột trụ khắc long ngọc, kéo dài đến hơn bậc thang 10 tầng là một tòa chính điện. Trên cao là một ghế dựa kim quang lấp lánh bày biện ở chính giữa. Mặt sau tường là một mặt phủ điêu vẽ ra núi sông vô tận. Mặt trên có một bảng khắc bốn chữ to, Nhật Nguyệt Càn Khôn. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn quanh trước sau, nghĩ thầm, đây chẳng lẽ chính là Kim Loan Điện? Chính là vì cái gì không thấy có một ai? Chính mình rõ ràng đang đứng cùng Kiến Văn Đế tác pháp, vì cái gì đến được nơi đây? Chẳng lẽ là xuyên không? Ái Phi, một thanh âm ôn nhu từ phía sau chuyển đến. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên xoay người, thấy Kiến Văn Đế đứng ở phía sau, hướng chính mình nhàn nhạt cười. Kiến Văn Đế mặc thường phục, trên người là một kiện trường bào màu vàng, tóc thả dài, rũ xuống hai vai, nhìn qua so với hoàng bào trước kia thiếu vài phần uy nghiêm, nhưng lại có thêm một chút thân thiện, cho người ta một loại cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, muốn rút kiếm giết hắn, lại phát hiện trong tay không có kiếm, cũng đã không có ngũ bảo kim liên. Không những thế, quần áo của mình đều đã thay đổi, biến thành một bộ trang phục cổ trang, một bộ váy dài, toàn thân màu xanh lá, phía dưới là quần lụa trắng dài, cũng không biết là tại sao lại như vậy, nhưng thật ra cũng thực thoải mái. Ái phi, mặc như thế này thật quá hợp đi. Kiến Văn Đế không biết từ đâu lấy ra một cái gương đồng đưa đến trước mặt của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn trong gương là chính mình, kiểu tóc cũng biến thành kiểu dáng cổ điển, trên đầu vẫn luôn cắm một cây kim châm sáng lấp lánh. Cả người nhìn qua là hoàng phục của nương nương trong phim cổ trang. Ái phi thích chứ? Ai là ái phi của ngươi? Nhuế Lãnh Ngọc điều động cương khí, kinh mạch không hề phản ứng, tình thế cấp bách liền trực tiếp dùng tay đánh tới, muốn cho hắn một cái tát. Kết quả lại bị Kiến Văn Đế nhẹ nhàng bắt được. Nhuế Lãnh Ngọc xấu hổ và giận dữ, lại nâng lên tay trái, kết quả cũng bị bắt được. Ái phi, không cần cùng trẫm động thủ, ở chỗ này người một chút pháp lực cũng không thể thi triển ra. Kiến Văn Đế ôn hòa cười. Ở chỗ này, ngươi chính là ái phi của trẫm. Nhuế Lãnh Ngọc ngược lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn hắn, trong đầu ý niệm rối loạn, nghĩ cách có thể thoát khỏi đây. Nơi này là thế giới Sơn Hà Xá Tắc Đồ, nói thật cũng là thật, nói giả cũng là giả. Người và ta không đi ra, ở nơi này liền có thể muôn đời trường tồn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.